Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thiên Thượng Nhân Gian. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới còn nhỏ nhìn ngươi, ở vào thời điểm này lại còn có thể như vậy hờ hững. Có điều cũng tốt, nhận mệnh dù sao cũng hơn ép chúng ta ra tay được. Huống hồ chúng ta cũng không phải dẫn ngươi đi bị khổ. Thiên Thượng Nhân Gian, đây chính là một địa phương tốt, là con cháu thế gia, quyền quý hàng ngũ người tụ tập vị trí. Người bình thường muốn đi đều là không đi được. Ở nơi đó sống sót dù sao cũng hơn tại đây trong hoàng thành đi ăn xin tốt. Một đại hán nói rằng, trên dưới đánh giá một hồi Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Bên cạnh mấy người đều là cười to. Được rồi, đi thôi, cũng đừng ma thẳng. Bên kia Phương Di cũng còn đang chờ, vội vàng đem hàng nộp. Nở nụ cười chốc lát, một đại hán nói rằng, nói đến Phương Di hai chữ, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Tiểu tử, rơi vào trong tay của chúng ta ngươi liền đừng nghĩ chạy trốn. Nếu không muốn bị khổ, chính là bé ngoan đi theo chúng ta đi. Một đại hán nói rằng, lấy ra một cái dây thừng, chính là muốn hướng về Diệp Linh trên bó. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Sau một khắc, mấy người đều là giật mình. Sau đó vẻ mặt cả kinh. Xì, một luồng ánh kiếm, xẹt qua đại hán cái cổ. Chỉ là trong nháy mắt, một cái đầu lâu quẳng mà lên, một người sống sờ sờ, mới vừa vẫn cùng bọn họ nói đùa một người, cứ như vậy chết rồi, chính là cái này vẫn bị, được bọn họ cho rằng hàng hóa thiếu niên, một chiêu kiếm, trực tiếp bị, được chém đầu, tiểu tử, ngươi muốn chết, mấy người cả kinh, phản ứng lại, rút đao, đồng thời hướng về Diệp Linh vây giết mà đến. Sau một khắc, một chiêu kiếm lên, đầy đất chảy máu, mấy viên đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, mấy người toàn bộ bị giết. Cái gì? Mặt sau, lão khất cái nhìn tình cảnh này, khuôn mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, một mới vừa vào hoàng thành suy nhược thiếu niên, càng là trực tiếp hai kiếm giết thiên thượng nhân gian mấy người. Giết người. Thậm chí con mắt đều không có chớp một hồi. Phảng phất đã là nhìn quen lắm rồi. Bình tĩnh đến đáng sợ. Đây thật sự là một người thiếu niên sao? Nếu là một người thiếu niên, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lão khất cái vẻ mặt run rẩy nhiên. Thấy được Diệp Linh hướng về hắn xem ra. Thân thể đều là run lên. Thân thể loáng một cái. Cơ hồ là muốn sụi lơ trên mặt đất. Nhìn Diệp Linh, trong mắt một mảnh vẻ sợ hãi, hiện tại có thể mang ta đi Yên Vũ lâu sao? Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, một câu nói, lại là để hắn đáy lòng run lên. Yên Vũ lâu, ngươi đúng là Yên Vũ lâu người. Hắn nói rằng, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất Yên Vũ lâu ba chữ này khiến người ta nhắc tới. Nhấc lên là có thể lòng sinh hoảng sợ. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Hắn xác thực xem như là Yên Vũ lâu người. Có điều cũng không phải người bình thường, mà là Yên Vũ lâu chủ nhân. Yên Vũ lâu thuộc về Hoàng Thành Phủ Ninh Quốc. Ngươi là Yên Vũ lâu người, còn giết thiên thượng nhân gian người, Phương Di sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão khất cái lại nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ngõ nhỏ phần cuối, gương mặt vẻ sợ hãi. Phương Di, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía ngõ nhỏ phần cuối, hơi nhướng mày, ngõ nhỏ phần cuối, ba người tránh, đang chậm rãi mà đến. Một vị phụ nhân, một thân trang sức màu đỏ, đầy người cẩm tú, hai bên mỗi người có một khuôn mặt đẹp nữ tử. Vóc người xinh đẹp, trên mặt đều có mê hoặc vẻ. Từng bước, mỗi một bước hạ xuống lão khất cái đều là sẽ thân thể run lên. tựa hồ là đã bị giật mình thất thần. Ngươi là Yên Vũ lâu người. Trang sức màu đỏ lão phụ đứng Diệp Linh trước mặt, thản nhiên nói. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu. Sau một khắc, lão phu nhân trong ánh mắt tràn ra sát quang. Chẳng trách như thế càn rỡ, lại là Yên Vũ lâu người. Ở trước mặt ta giết ta thiên thượng nhân gian người. Hiện tại Yên Vũ lâu người đều đã như thế, không đem ta thiên thượng nhân gian để vào mắt sao? Lão phụ nói rằng, vẻ mặt hơi động, trên người đan vũ 5 tầng khí tức giật lộ, toàn bộ ngõ nhỏ đều là lạnh lẽo. Hì hì, tiểu thiếu gia dài đến thật là tuấn, chờ lớn hơn chút nữa tuổi, cũng là một công tử văn nhã. Đáng tiếc, làm cho chúng ta Phương Di tức giận, chỉ sợ là không sống nổi rồi. Bên cạnh hai cái trang phục yêu diễm nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc, nói đi, là ai phái ngươi tới? Lão phu nhân nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, hơi đi ra một bước, bước qua một mảnh vết máu. Thiên thượng nhân gian, ta vốn không biết các ngươi giết mấy người này, chỉ là bởi vì bọn họ cản đường của ta. Các ngươi đã cùng Yên Vũ lâu có cửu oán. Ta vừa vặn cũng là Yên Vũ lâu người. Như vậy, các ngươi liền chết hết đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, làm cho lão phụ cùng hai cái nữ tử yêu diễm đều là cả kinh. Lùi một bước, xì, một thanh kiếm, như một tia phong, xẹt qua các nàng trong tay. Ba người vẻ mặt chấn động, thân thể dừng lại, nhìn trong mắt máu, lại nhìn về phía Diệp Linh. Đồng tử, con người co rụt lại, gương mặt vẻ hoảng sợ. Hoành, hoành, hai tiếng nặng nề thanh âm của đập xuống đất, làm cho lão khất cái đáy lòng run lên. Là lão phụ bên cạnh hai cái nữ tử yêu diễm, đã bị, được chém tới đầu, ngã trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, chính là không còn mệnh. Lão phu nhân trên yết hầu có một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra. Hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngơ ngác, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi là ai? Nàng nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, tựa hồ là có một ít không cam lòng. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, một câu nói, làm cho nàng ánh mắt run lên, vẻ mặt đều lâm vào dại ra. Ta là Yên Vũ lâu chủ nhân. Vài chữ, làm cho nàng trong nháy mắt thất sắc. Yên Vũ lâu chủ nhân, lại là Yên Vũ lâu chủ nhân. Đông thành bên trong có nghe đồn, Yên Vũ lâu chủ nhân cũng không phải Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành chỉ là một trưởng chuyện, không nghĩ tới càng là thật sự. Yên Vũ lâu thật sự còn có một chủ nhân, chỉ là một thiếu niên. Hẻm nhỏ yên tĩnh, đầy đất xác chết, một mảnh máu tanh, một lão phụ đứng thẳng. Giữa cổ họng không ngừng tuôn ra máu tươi, nhìn một mảnh không đáng cuối ngõ hẻm, gương mặt ngơ ngác, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuống họng nhuyễn động mấy lần, sau đó vẻ mặt ảm đạm, ngã xuống trong vũng máu. Thiên thượng nhân gian, được xưng Đông Thành đệ nhất thanh lâu, Phương Di, thiên thượng nhân gian một viện quản sự, chính là cứ như vậy chết rồi. Một con phố khác, Diệp Linh đi từ từ, như cũ là một thân rách nát quần áo, lưng đeo một thanh kiếm, thần sắc bình tĩnh, mặt sau một lão khất cái đi theo, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có hoảng sợ. Thiên thượng nhân gian, có người nói sau lưng ủng hộ là một hoàng tộc người, liền ngay cả một loại con cháu thế gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Này một người thiếu niên mới vừa vào hoàng thành, nhưng là trực tiếp giết thiên thượng nhân gian một quản sự hoàng thất. Đây là thiên gia, chỉ cần là cùng hoàng tộc dính lên quan hệ người đều chọc không được, người bình thường đều tránh không kịp. Mà thiếu niên này biết rồi thiên thượng nhân gian bối cảnh sau khi lại còn bình tĩnh như vậy, hắn chẳng lẽ không biết đắc tội rồi hoàng tộc hậu quả sao? Trong hoàng thành, hoàng quyền trí thượng, một câu nói liền có thể để một thế gia một đêm bên trong diệt tộc, khiến người ta từ thiên đường tới địa ngục. Yên Vũ Lâu chủ nhân, hắn không tin, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tại sao có thể là mưa bụi chủ nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.